Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2634, bảo phát. Đau buồn âm thầm, thái sơ tinh la đan, nhị phẩm thiên hoàng đan, dược hiệu có thể so với tam phẩm thiên đan, củng cố tiểu thế giới, nện cảnh giới cường lực thiên đan, đoạn vĩnh xuân thiên phú cực cao. Thế nhưng ba cái tôn tử lại tư chất bình thường. Bây giờ, cái này ba người đều bị cắm ở đại cực thiên vị đỉnh phong. Chậm chạp vô pháp đột phá. Chính phẩm thái sơ tinh la đan. Đối với ba người bọn hắn mà nói, nhất định chính là linh đan diệu dược. Đoạn Vĩnh Xuân không biết chính phẩm dược hiệu mạnh bao nhiêu. Nhưng không hề nghi ngờ. Cường không phản đối. Cho nên... đang nghe chính phẩm thái sơ tinh la đan thời điểm, thật là thơm định luật phát tác. Hắn biết rõ lúc này tự mình nói đi ra rất đánh mặt, nhưng vì ba cái tôn tử, hắn bất cứ giá nào. Quả nhiên, Dương Hiệt giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Đoạn Vĩnh Xuân, cười nói: Đoạn trưởng lão, ngươi không phải mới vừa còn nói đánh chết cũng không biết cầm một viên sao? Đoạn Vĩnh Xuân mặt mo đỏ lên, nói: Diệp Viễn tiểu tử này thực sự là nghẹn cái đại chiêu a, ta cũng không nghĩ đến hắn vậy mà lập tức xuất ra nhiều như vậy chính phẩm thiên đan tới. Dương Hiệt khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Trên thực tế, hắn cũng bị phần này danh sách khiếp sợ đến, một hơi thở xuất ra mấy trăm khỏa chính phẩm thiên đan. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Mặc dù một chút thiên đan này đối Ngọc Hoàng Thiên Cường giả tác dụng không lớn, nhưng đối với tiểu cực thiên vị, thậm chí vô cực thiên vị, ý nghĩa phi phàm. Cái này một nhóm thiên đan tuyệt đối có thể tạo nên một nhóm lớn cường giả đi ra. Diệp Viễn có thể luyện chế chính phẩm thiên đan, thế nhân đều biết. Chỉ là trước đây Diệp Viễn luyện chế chính phẩm cũng chỉ là trúc cơ thiên đan, loại cơ sở này thiên đan a. Muốn luyện chế thiên hoàng đan đạt được chính phẩm, trong lúc này còn có cực đại chênh lệch. Nhưng mà bọn hắn đều không nghĩ đến, rất ngắn 20 năm, Diệp Viễn tiến bộ lại to lớn như thế. Nói như thế, đối với đan các, ngươi không ý kiến? Dương Hiệt nghiêm mặt nói. Đoạn Vĩnh Xuân cười hắc hắc, nói: Không ý kiến. Đương nhiên không ý kiến. Cái kia, Khúc trưởng lão, ngươi cũng muốn nỗ lực lên rồi. Khúc Nham cười nói: Đoạn trưởng lão chớ hoảng sợ, lão phu nơi đây cũng có một chút lễ vật đưa tặng. Lời này vừa nói ra, Đoạn Vĩnh Xuân cùng Dương Hiệt tất cả giật mình, nói: Khúc Nham cũng xuất ra một phần danh sách đưa cho Dương Hiệt. Dương Hiệt xem sau đó không khỏi quá sợ hãi nói: Khúc trưởng lão, cái này, một chút thiên đan này, đều là ngươi luyện chế? Khúc Nham gật đầu nói: Mấy năm nay, lão phu tại Diệp sư dạy bảo xuống, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Riêng là hai năm qua, càng là đến một cái bạo phát kỳ. Trên danh sách thiên đan, đều là tứ phẩm thiên đan, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao. Mặc dù so với đan minh tứ phẩm thiên đan còn có chênh lệch, nhưng đã không kém nhiều. Dù sao, đan minh lấy ra bán tứ phẩm thiên đan cũng không khả năng là tốt nhất. Dựa theo tiến độ này, Khúc Nham tại trong vòng 10 năm siêu việt đan minh tứ phẩm thiên đan dễ dàng. Đoạn Vĩnh Xuân há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ, nói: Thật ra hắn căn bản không tin Diệp Viễn tại trong vòng 30 năm, nhường Khúc Nham thực lực đạt được mức độ này. Tứ phẩm thiên dược sư cũng không phải là nhất phẩm thiên dược sư. Tiến bộ hết sức rõ ràng, không có tuế nguyệt lắng đọng, muốn đề thăng nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đang chất vấn đâu, Khúc Nham sẽ trở lại đánh mặt. Dương Hiệt càng là chú ý tới Khúc Nham đối Diệp Viễn xưng hô đã phát sinh biến hóa. Một cái tứ phẩm thiên dược sư, dĩ nhiên xưng hô Diệp Viễn vì Diệp Sư. Có thể thấy được Khúc Nham đối với Diệp Viễn là thật bội phục đến đầu rạp xuống đất. Đáng sợ, dường như nhìn ra hai người kinh ngạc. Khúc Nham cười nói, tông chủ, Đoạn trưởng lão, các người yên tâm, lấy đan các thực lực bây giờ. Dùng không bao lâu liền có thể cùng đan minh địa vị ngang nhau. Mà chúng ta bây giờ đã căn bản không cần nương tựa đan minh. Tương lai các loại, chờ Diệp sư đột phá đến tam phẩm thiên dược sư, thậm chí tứ phẩm thiên dược sư thời điểm, chính là đan minh, sợ cũng không gì hơn cái này. 20 năm qua, Khúc Nham sớm bị Diệp Viễn yêu nghiệt chiết phục. Trên thực tế, tại biết rõ Diệp Viễn tu luyện phương pháp sau đó, Khúc Nham đối với Diệp Viễn cảm giác thần bí, nhất thời giảm đi rất nhiều. Dù sao, khổ luyện loại chuyện như vậy, là cái người cũng có thể làm được. Liền ngũ thừa siêu đều có thể đạt được một bước kia. Hắn Khúc Nham tự nhiên không nói chơi, có thể theo lấy thời gian đưa đẩy. Hắn phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này tu luyện con đường dễ học khó tinh thâm. Tựa như hắn luyện chế nhất phẩm trúc cơ thiên đan, có thể rất nhanh địa mà đạt được cửu phẩm đại viên mãn. Nhưng cửu phẩm cực hạn, hắn hoa cực đại tinh lực, thủy chung vô pháp đạt được. Khúc Nham khi đó mới biết được, trong lúc này tồn tại thế nào chênh lệch, liền cửu phẩm cực hạn đều không đạt được, càng không cần phải nói chính phẩm. Thẳng đến lần này Diệp Viễn xuất quan, xuất ra một đống chính phẩm thiên đan, đan các triệt để oanh động. Chính phẩm đối với Diệp Viễn mà nói, đã không phải là cái gì xa không thể chạm sự tình. Khúc Nham cho rằng, mình có thể rất nhanh vượt qua, thậm chí vượt lên trước Diệp Viễn. Có thể 20 năm trôi qua, Khúc Nham minh bạch, chính mình chẳng những không có siêu việt Diệp Viễn, ngược lại bị hắn kéo ra lớn hơn chênh lệch. Tốt, tốt, tốt, Dương Hiệt liên tiếp nói ba cái tốt chữ, thở dài nói, xem ra chúng ta năm vị tông chủ cũng không có nhìn lầm hắn. Tiểu tử này mang cho chúng ta kinh hỉ, so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tất nhiên liền Đoạn trưởng lão đều không phản đối. Chúng ta Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử, bắt đầu từ hôm nay liền trợ giúp tứ tông. Ngoặc kép, đan các phát ra thiên đan, triệt để bạo phát, ngũ đại thiên tông một ít lực lượng trung kiên, đang phục dụng chính phẩm thiên đan sau đó, thực lực và chiến lực tăng vọt, không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn trên chiến trường sức chiến đấu cũng tại tăng lên điên cuồng. Phi thăng giả vốn là thực lực siêu quần, bây giờ có chính phẩm thiên đan trợ giúp, càng là đối bản thổ cường giả tạo thành nghiền ép. Chính diện trên chiến trường, tứ đại thiên vực liên tục bại lui, ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Lúc này mọi người mới ý thức tới, trước đây quyết định thành lập đan các là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Đan các bên trong, Diệp Viễn chân mày nhưng là trói chặt đứng lên. Phong Huyền Dịch gặp hắn bộ dáng này, không khỏi 10 phần buồn bực, nói, Diệp Viễn, bây giờ chúng ta hoàn toàn thắng lợi, giết được ngũ đại thiên vực sợ hãi. Đan các chi danh cũng uy trấn ngũ đại thiên vực, ngươi làm sao lại như vậy mặt ủ mày trao? Diệp Viễn thở dài nói, tông chủ, ngươi cũng kiến thức đến chính phẩm chi uy a. Vừa nói cái này, Phong Huyền Dịch lập tức tinh thần chấn động, cười nói, đương nhiên, chính phẩm thiên đan, cho là thật không được a. Ngũ đại thiên tông không ít vô cực thiên vị, đang phục dụng ngươi thiên hoàng đan sau đó, thực lực tăng vọt, mà bọn hắn cũng là lần này đại chiến chủ lực. Chính phẩm thiên đan không chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy, nó đối với người tu luyện đề thăng là toàn phương vị, vậy tương đương là đem đạo tắc dung nhập võ giả trong thân thể. Bực này uy năng, không thể tưởng tượng. Phong Huyền Dịch nhìn thấy chính phẩm chi uy, chính mình cũng là tâm động không thôi. chờ tương lai Diệp Viễn đột phá, chính hắn cũng muốn nếm thử cái này chính phẩm thiên đan tư vị. Diệp Viễn nhưng không có Phong Huyền Dịch lạc quan như vậy. Trầm giọng nói, chúng ta ngũ đại thiên tông đệ tử, tại rất ngắn trong vòng mấy tháng, thực lực tăng vọt, có thể đan minh sở hữu chính phẩm thiên đan thời gian cũng không ngắn. Như vậy, đan minh cường giả thực lực lại có bao nhiêu cường? Đan minh chi chủ thực lực lại có bao nhiêu cường? Một câu nói nhường Phong Huyền Dịch đột nhiên biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.